Chương 191, xạ sủ kẻ cùng Ichia. A, là ta. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa chứng kiến Ichia, chỉ bất quá lúc này đây hai người không còn là huynh đệ quan hệ, mà là địch nhân. Nghĩ đến đây, đã sớm đem Ichia trở thành anh mình Lý Thanh, trong lòng liền không khỏi có chút quặn đau. Ta ngu muội đệ đệ à, thân là ngoạn gia ngươi làm sao cũng sẽ thống khổ chứ. Ủ chỉ hạ Ichia cố ý lộ ra không hiểu biểu tình. Ở Ichia tâm lý, đã sớm đem Lý Thanh trở thành chính mình tự mình đệ đệ, địa vị thậm chí so với xạ sủ kẻ còn cao hơn một chút. Không phải, ta không có thống khổ, chẳng qua là ta có chút khó hiểu, ngươi tại sao muốn giết chết phụ thân. Lý Thanh hít sâu một hơi, tuy là loáng thoáng đoán được nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là muốn từ Ichia trong miệng nghe được đáp án. Nhiều lời vô ích, cầm lấy vũ khí của ngươi đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút hôm nay đến tột cùng đến rồi trình độ nào. Ichia hiển nhiên không muốn nói nhảm nhiều, con ngươi trở nên lạnh như băng, giọng điệu cũng như tuyết chi quốc băng tuyết một dạng hàn lãnh. Một bên hồ xỉ gạ kỳ kỳ sám nghe vậy, miệng cá gợi lên một cười nhạt. À, Ichia lại là Uchiha đại thần ca ca, hắn là làm sao tăng độ yêu thích làm được, không ngờ tới Uchiha sẽ tạ đại thần ca ca phản bội cổ nổ hạ, cái này khiến cốt truyện trở nên có ý tứ. Đu nờ dê vờ ơ y a, có chút ý tứ. Vây xem ngoạn gia tiếc hận giả cũng có, tiếc nuối giả cũng có, nhìn có chút hả hê giả cũng có. Kỳ sảm, những người này liền giao cho ngươi. Ủ trí hạ ịt trịa liếc kỳ sảm liếc mắt, giải quyết hết mọi người. A dẹt sơ, giết người cướp của sự tình ta yêu nhất. Phạm hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hàm hàm cười, cái kia nhàn nhạt giọng điệu hiện lên hắn đối với tất cả mọi người khinh thị. Tới cẩn thận người này rất mạnh, nghe đến đó, các người chơi lập tức đi theo ở vài tên cổ nổ hạ thượng nhận phía sau, khuôn mặt ngưng trọng cùng khẩn trương. Đến nay, trong đầu bọn họ còn khắc rõ hiểu đội trưởng vẹn xin giả thẹn sầy khủng bố. Đây chính là một kích phía dưới trăm vạn ngoạn gia thương vong. A sợ rằng tất cả ngoạn gia cộng lại cũng không đủ hắn giết. Từ vừa rồi cổ nổ hạ thượng nhẫn cùng trước mắt cái này đại gia hỏa giao thủ đến xem, đây cũng là một khó có thể đối phó chủ, cần phải cẩn thận đối kháng. Đương nhiên, cũng có một chút ngoạn gia cảm giác không cách nào hoàn thành, len lén hủy bỏ nhiệm vụ, sau đó yên lặng rời đi. Đang ở song phương dương cung bạc kiếm, một trận đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, đột nhiên vài cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy một cái cực kỳ thanh âm chói tai vang lên, xa xa một cái rơi lớn thiếu niên một tay gian một cái lôi quang một dạng đâm nhãn quang mang nhanh chóng lóe ra, hướng ịt chia nơi đây nhanh chóng vào tới. Trên người thiếu niên ăn mặc cụ chỉ hạ phục sức, một đôi màu đỏ thắm xạ dị gẳng lóe ra kinh khủng khiếp người áp lực, lấy tốc độ cực nhanh vào tới, hết thể ngăn cản hắn đi tới cước bộ không biết chuyện chút nào ngoạn ra, đều là bị hắn một bà đụng vỡ. Không là người khác, chính là Uchiha Sasuke, sử dụng nhẫn thuật, là chi đỏ gì Sasuke, không muốn mấy tổ gai cùng xạ rủ tổ bị ạ sủ mà sắc mặt hơi đổi một chút. Ichia, ta muốn giết ngươi. Giết chết người của phụ thân càng ngày càng gần, Uchiha Sasuke ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng phẫn nộ, trong tay chi đỏ gì dường như cũng cảm nhận được chủ nhân tâm tình mở dạng. Thoát ra thanh âm trở nên càng thêm chói tai. Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trong nháy mắt mạnh mẽ nhảy dựng lên, chỉ đỏ gì quang mang chói mắt đem mở tối phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày. Chỉ một lúc, chỉ đỏ gì đánh về phía Ichia. Vài ngày không thấy, trở nên mạnh như vậy a, cái này thuật là ngươi dạy sao cả cả si. Ủ chỉ hạ Ichia mặt không thay đổi cười nhạt, một tay nhanh chóng chóc hướng xạ sủ kẻ, chuẩn bị đem té phi. Ủ chỉ hạ xài tạ. Nhờ ngươi mà tổ gai cùng xạ rủ tổ bị ạ sủ mà đều là biến sắc, lấy xạ sủ kẻ thực lực căn bản không phải ịt trịa đối thủ, mà bọn họ có hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cản trở lấy, lại không cách nào thân xuất viện thủ. Hanh bột một tiếng, Uchiha ịt trịa tay bắt được Uchiha xạ sủ kẻ, đang ở hắn chuẩn bị đem xạ sủ kẻ hung hăng ném ra sát na, xạ sủ kẻ cả người đột nhiên tiến nhập thủy hóa cha nở dê thà y, có thể dùng Uchiha ịt trịa công kích trong nháy mắt rơi vào khoảng không. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Uchiha Ichia hơi biến sắc mặt, vội vàng lui lại, mà Uchiha Sasuke thì tại Lý Thanh dưới sự trợ giúp, lăng không bay vọt lên, đem chỉ đỏ gì hung hăng ném xuống. Cùng lúc đó, Lý Thanh hai tay nhanh chóng kết ấn, phân ra năm ảnh phân thân, cùng nhau xông về Ichia. Phản ứng rất nhanh a, chứng kiến như vậy trong khoảng thời gian ngắn Lý Thanh làm ra tốc độ nhanh như vậy phản ứng, Uchiha Ichia lộ ra một nụ cười vui mừng. Bất quá rất nhanh bị hắn xóa đi, mà chỉ một lúc, hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chính là cấp tốc xoay tròn. Cẩn thận, hắn ảo thuật, Lý Thanh vội vàng nhắc nhở, Xa xa xạ sủ kẻ khẽ gật đầu một cái, A hai huynh đệ cái một tả một hưu vọt tới, tốc độ rất nhanh. Đột nhiên, vọt tới xạ sủ kẻ dừng bước, hai mắt trống rông không gì sánh được, cả người như gà gỗ một dạng tại chỗ bất động. Mà một bên khác, Nam Uchiha Saitama cũng là tình huống giống nhau, đều là hai mắt vô thần lên. Hiển nhiên, hai người đều trúng ít chia hảo thuật. Bất quá đang ở ít chia cho rằng kết thúc chiến đấu sát na, đồng nhiên một đạo thân ảnh không hề có điểm báo trước ở sau lưng của hắn xuất hiện, đánh ra quẻ ỷ kỳ di bộ xảo, sắc bén đao phong lưới đao mang theo sắc bén không thể đỡ phong mang, hướng ít chia phủ đầu chém tới. Cùng lúc đó, một bên khác củ chỉ hạ xạ sủ kẻ chỉ đỏ gì cũng mang theo kinh khủng âm thanh, đã nhờ về phía ít chia. Hai huynh đệ phối hợp, trước nay chưa có ăn ý, trong nháy mắt đem ít chia tất cả có thể tránh né góc độ phong kín xa xa. Trong lúc này ít chia hảo thuật ủ chỉ hạ sẽ tạ cùng xạ sủ kẻ, hóa thành bọt biển muốn nổ tung lên. Cư nhiên không trúng ảo thuật ít chia hơi như mày. Xạ sủ kẻ thực lực hắn là biết đến, đây hết thể sợ rằng đều là ủ chỉ hạ sẽ tạ một tay bày kế. Đầu tiên là lợi dụng ảnh phân thân dụ dỗ hắn sử dụng ảo thuật, lại tìm cơ hội cận thân chém giết, riêng này một phần phối hợp, hắn thì không khỏi không khinh thường hai người. Hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật nồng nặc trả cờ dạ hội tụ ở cổ họng chỗ, một ngụm nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt đem mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày. Vọt tới hai người, trong chớp nhoáng này biến thành hai cái thế thân đầu gỗ hay là giả ít chia, kinh ngạc chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.